Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 916 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 915 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hoàng Văn, bạn Trần Nguyễn Huyền My và bạn Cường Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Yên Lập, Phú Thọ, và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây khoảng gần 10 năm trước. Lúc đó là bạn mới vừa học xong lớp 10, đang nghỉ hè để chuẩn bị lên lớp 11. Hiện tại bây giờ thì bạn nữ này đã 24-25 tuổi rồi các bạn. Bạn kể là cái ngày hôm đó là ngày lễ ăn hỏi của người em của bạn. Người em này là con của chú ruột của bạn luôn. Nhà của bạn với lại nhà chú của bạn thì gần nhau. Lúc đó thì gia đình của bạn có qua bên nhà chú để mà dự lễ ăn hỏi của em. Thì sau khi mà làm lễ xong rồi thì mọi người mới ăn uống. Trong cái lúc mà mọi người ăn uống là mới bàn tính nhau là sẽ đi tắm suối, là tại vì thời tiết lúc đó rất là nóng, đang là mùa hè cho nên rất là nóng các bạn. Thì mọi người bàn nhau đi tắm suối. Cái chỗ này là một cái khu du lịch gần với lại nhà của bạn. Do là quê của bạn là vùng núi cho nên nó là có suối nè, rồi có thác đổ xuống đó các bạn. Thì người ta khai thác du lịch đó là người ta bán vé vô, rồi người ta cho thuê cái phao bơi thôi. Chỗ này nói chung vẫn còn quen vắng dữ lắm. Thì cứ hễ mà mùa hè là mọi người hay vô đây tắm, rất là mát các bạn. Thì lúc đó là mọi người bàn tính với nhau như vậy ha. Thì sau khi mà ăn uống xong rồi là bắt đầu mọi người kéo nhau đi, bạn cũng có đi nữa. Thì ngày hôm đó tắm cũng bình thường, không có gì. Nhưng cho tới khoảng một thời gian sau, vào một buổi sáng, bạn đang ngồi lặt cái đậu phộng á các bạn, thì khi mà đang lặt vậy đó, mẹ của bạn thì đi làm rồi, đang lặt như vậy tự nhiên bạn cảm thấy đau bụng, mà đau ngay chỗ bao tử nè. Ban đầu á thì nó đau lâm râm thôi, nhưng mà sau một hồi á là nó đau rất là dữ dội. Cho nên buổi trưa mẹ của bạn đi làm về á thì bạn có nói với mẹ rằng á là sao tự nhiên con đau khó chịu quá. Thì mẹ của bạn có chở bạn đến nhà của một ông bác sĩ. Cái ông này á là người làng của bạn á, là mỗi lần bệnh tật gì đó là hay đem đến chỗ ông bác sĩ này, ông khám rất là hay, khám cho thuốc uống hay dữ lắm. Tại vì từ làng của bạn mà lên trên trạm xá là tới 4 cây số lận, thành ra là cứ bệnh là cứ đến ông bác sĩ này. Thì khi mà mẹ đưa bạn đến cái chỗ bác sĩ này á, thì ông khám cho bạn. Cuối cùng ông nói bạn á, là bị dung chui lên ống mật các bạn. Cho nên á, là ông nói không sao đâu, bây giờ về ăn no rồi uống thuốc là hết à. Thì lúc đó mẹ của bạn cũng chở bạn về, cái cũng ăn uống no ha, bắt đầu uống thuốc. Uống thuốc thì mẹ kêu rằng á, là thôi lên giường nằm nghỉ đi, mẹ đi làm tiếp. Xong rồi bạn lên giường thì cái cảm giác của bạn lúc đó là nó cũng đỡ đỡ được chút. Nhưng mà sau một hồi á, tự nhiên nó đau, mà càng lúc đau càng dữ dội hơn. Cho tới tối hôm đó là nó đau quá trời đau luôn. Thành ra gia đình của bạn á, là đã đưa thẳng bạn lên trên trạm xá để mà khám. Thì khi mà lên trạm xá khám ha, bác sĩ trên đây người ta khám xong, người ta cũng nói y chang như cái ông bác sĩ mà gần nhà bạn, đó là bạn bị dung chui lên cái hả là ống mật các bạn. Thì người ta cũng cho thuốc nhưng mà uống vô bạn không có đỡ, mà càng lúc càng đau dữ dội. Cho nên nó là ở đây người ta cũng không biết rằng bạn bị bệnh gì, thành ra là mới nói với mẹ bạn rằng là bây giờ sẽ chuyển bạn lên bệnh viện tuyến huyện ngay cái đêm hôm đó luôn. Khi mà lên tới bệnh viện huyện lúc đó rất là khuya rồi. Khi vô trong bệnh viện huyện á, là bạn vô phòng cấp cứu ha, cái người ta cũng cấp cứu, người ta cho thuốc uống nhưng mà vẫn không đỡ. Mà lúc đó quá khuya rồi, người ta mới nói với mẹ bạn rằng á, là bây giờ cũng không có biết nó bị bệnh gì, mà đau ngay chỗ cái phần bao tử á, thì đợi tới sáng bắt đầu á, là mới chụp X quang dạ dày á, để coi coi nó bị gì. Nhưng mà cái đêm đó bạn nói rằng nha, nó đau mà nó đau rất dữ dội luôn, cho tới sáng là đau hả dã man luôn. Thì mẹ của bạn sốt ruột quá, đợi lâu thì mẹ của bạn mới quyết định rằng á, là sẽ đưa bạn ra phòng khám ở ngoài, là tại vì ngay chỗ bệnh viện huyện này thì ở phía ngoài có mấy cái phòng khám á, thì mẹ của bạn đưa ra phòng khám ở ngoài để mà cho bạn chụp X quang dạ dày. Thì khi mà đi ra ngoài chụp ha, là người ta thấy trong bao tử của bạn có một cái vết loét mà nhỏ xíu thôi, là bạn bị viêm loét dạ dày, nhưng mà cái vết loét đó nó có tí xíu à, nó cũng không có ảnh hưởng gì mấy, chỉ cần uống thuốc cái là hết thôi. Thì hả, mẹ của bạn mới cầm cái kết quả đó đó để mà đem vô bệnh viện. Nhưng mà cái lúc mà X quang dạ dày xong ha, là bạn nói rằng nha, tự nhiên trước đó thì chỉ đau thôi, đau dữ dội thôi, nhưng mà bây giờ á, là thêm ói nữa. Ói mà bạn nói nha, nguyên một ngày ha, ói mà ăn vô cũng ói, uống cũng ói, mà ói ra mực xanh mực vàng, không chịu nổi các bạn. Thì khi mà vô bệnh viện, người ta cho bạn nhập viện, mà nằm trong suốt một tuần lễ cứ như vậy hoài, ói quá, cho nên bác sĩ hả là mới cho bạn á, là truyền nước để mà đỡ. Nhưng khi truyền nước ha, thì tự nhiên người của bạn á, là da của bạn nổi lên những cái nốt đỏ đỏ đỏ đỏ đỏ, đỏ rất là nhiều, mà ngứa rất là ngứa. Thì mẹ của bạn lại kêu bác sĩ, thì bác sĩ nói rằng á, là cái này do bạn bị dị ứng, cho nên á, là bác sĩ có cho cái thuốc để mà sức á các bạn, với lại á, là cho cái thuốc truyền để mà trị dị ứng á, nhưng mà không có đỡ. Bạn kể rằng không có đỡ nha, nó vừa đau bụng mà nó vừa ngứa mà nổi mẩn đỏ khắp cơ thể của bạn, nó nặng đến nỗi mà nổi lên trên trong cái mí mắt nè, mà vẫn nổi những cái nốt đỏ đỏ đỏ, thấy ghê dữ lắm. Rồi khi mà mẹ của bạn thấy vậy, mẹ của bạn cũng có xả khăn để mà lau á, nhưng mà lau cái chỗ nào là nó phù lên cái chỗ đó. Cái mặt của bạn lúc đó hả, nó phù lên, nguyên một cái người của bạn á là phù lên, nhìn thấy ghê dữ lắm. Thì trong suốt một tuần lễ ha, bác sĩ ở đây không biết bạn bị bệnh gì. Người ta nói rằng á là sao lạ quá, người ta thấy lạ, nhưng mà mẹ thấy vậy á, mẹ mới kêu rằng á là thôi bây giờ ở đây không biết bệnh gì, thì bác sĩ cho là chuyển lên cái tuyến trên nữa, lên tuyến tỉnh hay là thành phố. Nhưng mà bác sĩ ở đây không chịu, các bạn cứ kêu rằng là thôi cứ hả là ráng mấy ngày thử coi sao, không chịu. Thì bạn kể nha, tới cái ngày chủ nhật bạn không thể nào chịu nổi, nó ngứa chịu không nổi luôn. Cho nên là bạn hả mới nói với mẹ bạn rằng là thôi mẹ ơi, bây giờ á mẹ hả xin bác sĩ cho con về đi, con về nhà cho con tắm cái lá thuốc á thì nó cũng đỡ. Rồi á hả là lúc đó ban đầu á, cái bạn đòi về thì nhẹ nhàng, nhưng mà mẹ khuyên thôi ráng đi con. Nhưng hả, đến cái lúc mà bạn nói rằng không hiểu sao nha, lúc đó là làm như xui khiến á, nói một câu vậy nè, rất là kỳ. Nói rằng mẹ ơi, mẹ cho con về đi, con ngứa con đau chịu hết nổi, mẹ cho con về với bố đi. Mà trong khi bố của bạn đã mất hồi năm mà bạn 4 tuổi, mất rất là lâu rồi các bạn, mà tự nhiên bây giờ đòi về với bố vậy đó. Mà mẹ của bạn sau này kể lại nha, hồi cái lúc mà nằm trong bệnh viện á, có nhiều đêm tự nhiên nửa đêm bạn mở mắt ra mà mắt của bạn hả nó đỏ ngầu, thấy ghê dữ lắm. Mà trong khi những cái điều đó thì bạn sau này không có nhớ, chỉ là mẹ của bạn kể lại thôi. Thì khi mà thấy bạn la lối đòi về như vậy, mà tự nhiên đòi á, là về với bố, cho con về với bố, thì hả mẹ của bạn sợ lắm. Cho nên đó là mẹ của bạn mới gọi điện cho người chú ruột của bạn chạy lên. Thì khi mà người chú này chạy lên á, là người chú này á cổng bạn trên vai á, thì bạn mới đỡ. Bạn mới đỡ, nhưng mà vẫn năn nỉ rằng là mẹ cho con về, cho con về con tắm lá thuốc đi. Thì mẹ cũng đồng ý, mẹ kêu rằng hôm nay chủ nhật thì thôi, để là qua ngày mai, là qua ngày thứ hai sẽ xin bác sĩ cho xuất viện. Thì qua cái ngày thứ hai ha, là cái ngày buổi sáng hôm đó đó, là bạn tự nhiên mất tiểu. Mà bình thường là bạn đi tiểu là mẹ bạn là để cho bạn đi một mình. Nhưng mà không hiểu sao cái ngày hôm đó mẹ của bạn lại có cái linh tính đó các bạn, cho nên mẹ của bạn đi theo, bạn đi vô trong phòng tiểu, mẹ bạn đứng ở ngoài đợi. Bạn tiểu xong bạn đứng dậy đi ra ngoài cái té xỉu. Trời mẹ bạn hả, sợ quá trời mới cõng bạn vô giường kêu bác sĩ. Thì bác sĩ khám á, là bác sĩ nói rằng á, là bạn bị sốt nha, mà sốt á, là 39 độ rưỡi. Thì bác sĩ nói rằng á, là chị xin cho nó về trong khi nó đang bệnh vậy á, thôi cho nó ở thêm á, là vài ngày nữa đi để cho nó đỡ bệnh rồi về. Nhưng mà bạn nói rằng mặc dầu cái lúc đó bạn sốt mà bạn chỉ đau, đau bụng, đau ngay chỗ đó hả, là bao tử nè, với lại ngứa người, sưng phù người thôi, chứ hoàn toàn là bạn thấy là cái sốt đó nó không có đáng kể. Cho nên bạn nhất quyết bạn nói với bác sĩ rằng là thôi cho con về. Mẹ thấy vậy là cũng nói bác sĩ, thì bác sĩ nói thôi nếu mà chiều nay nó khỏe thì cho nó về. Thì tới chiều hôm đó là bạn cũng đỡ đỡ sốt ha, bác sĩ mới cho bạn về. Đồng thời là cũng ký cam kết là nếu mà về mà có vấn đề gì là không có được thư kiện đó các bạn, thì cuối cùng bạn cũng được về nhà. Bạn kể rằng nha, cái ngày đầu tiên bạn về nhà thì đêm đó là cũng đau, cũng ngứa, cũng khó chịu, người nổi mẩn đỏ, nó sưng phù lên, nhưng mà không sao, bạn vẫn ngủ được. Qua cái ngày thứ hai nó ngứa dữ dội các bạn, nó ngứa đến nỗi mà cái buổi tối của ngày thứ hai á, là có cái người bạn với lại mẹ của người bạn, tại vì mẹ của bạn đó cũng là bạn của mẹ bạn, hai người qua thăm. Mà có lúc đó bạn ngứa đến nỗi nha, mà bạn gãi, các bạn tưởng tượng bạn ngứa mà bạn gãi khắp người, mà bạn kêu mọi người gãi cho bạn ha, thì mọi người còn súng lại gãi, ngứa quá, ngứa cái chỗ này quá, gãi giùm, gãi giùm. Thì mọi người ba bốn người súng lại gãi cho bạn, mà cái con nhỏ bạn của bạn á, nó có cái móng tay dài lắm, mà nó gãi mạnh đến nỗi nha, mà coi như bạn nói rằng không có đỡ ngứa, nó gãi thiệt là mạnh mà không có đỡ ngứa. Nhưng mà thí dụ như nếu mà mình ngứa mà mình gãi giống như Thi bữa hổm, Thi bị cần cổ nè, là Thi ngứa hả, là bị nóng á các bạn, đổ mồ hôi, ngứa quá gãi mà nó lành hả, nó thành cái xước đỏ, Thi phải đi khám ở trong bệnh viện da liễu. Mà hả bạn này, cái người bạn kia gãi mà sọt sọt sọt nha, mà không hề trầy da, chỉ là nổi mẩn đỏ lên, sưng phù á, chứ không hề trầy mà hả là xước cái da, nó ngộ vậy đó. Thì mẹ của bạn thấy kỳ quá, rồi cái mẹ của bạn á, mới nghĩ tới là cái người chú của bạn á, em ruột của ba bạn á, là người chú này có quen một cái bà đó, là bà hay bốc thuốc nam á, cho nên đó là mới kêu chú qua, mới đưa cho chú tiền, nói rằng là chú ơi bây giờ á, là chú chạy xuống, cái người đó là mẹ nuôi của chú này, là chú chạy xuống kêu hả cái bà đó thử là hớt thuốc nam cho nó uống thử coi sao, chứ bây giờ nó uống thuốc tây cũng không được mà về hả là tắm lá thuốc cũng không được nữa. Thì chú mới cầm cái tiền của mẹ đưa, bắt đầu chú chạy đi. Khi mà qua xong một hồi sau cái hả là khoảng chừng 1-2 tiếng sau chú mới chạy về, chú mới đưa cho gia đình á, là một cái lọ thuốc, kêu rằng á, là sức sức đỡ cho nó đi. Thì lúc đó là mẹ của bạn cũng chụp, tại vì lúc này là bạn ngứa ngáy khó chịu rồi, đau bụng khó chịu lắm. Thì mẹ của bạn chụp sức liền, thì khi sức á, là bắt đầu bạn nói rằng nha, đỡ ngứa, đỡ cái mẩn ngứa đó, bắt đầu nó lặn từ từ, nhưng mà nó vẫn còn chứ không phải là lặn hết. Thì bắt đầu đỡ ngứa là thấy khỏe rồi, bắt đầu cũng không có còn đau, không có còn khó chịu nhiều nữa. Thì mẹ nói rằng á, là trời sao thuốc hay quá vậy. Thì chú mới nói rằng á, là cái lúc mà cầm tiền của mẹ xong rồi đi qua bên nhà của cái bà mẹ nuôi đó đó ha, là cũng xa nha các bạn, chạy qua đó đưa tiền cho bà, thì hả là tự nhiên bà cầm cái tờ tiền á, bà nói sao tiền này lạ quá, ý là tiền của mẹ đưa mà lạ, nó không có giống như tiền bình thường, mà trong khi tiền nào không giống nhau. Thì bà mới nói rằng á, là sao tiền này lạ quá. Xong cái chú mới kể lại, ừ bạn bị vậy vậy đó, rồi tự nhiên đưa vô bệnh viện thì phát ra thêm cái ngứa, cái mẩn đỏ rồi sưng. Thì lúc đó hả là bà mới nói rằng á, là bạn bị ngàn, các bạn ngàn lại giống như bị ma làm á, là bà mới nói thôi cái này không có hốt thuốc nam cho nó uống được, bây giờ á, là để dẫn qua nhà một cái ông thầy cũng gần với lại nhà của bà mẹ nuôi của chú. Thì qua bên nhà ông thầy này là người dân tộc Mường nha các bạn, thì khi mà qua bên đây ha là bắt đầu vô, nhưng mà do là cái tờ tiền mới nãy á, là mẹ nuôi của chú coi xong để bàn rồi không có đem theo, cho nên đó là khi mà qua ổng á cái hả cũng nói cho thuốc vậy đó ha, cái chú mới đưa cái tờ tiền khác, thì ông thầy nói tờ tiền này cũng không phải là của chủ, ý là không phải là của mẹ bạn, là do là các bạn hiểu cái khúc nào không, là giống như là khi mà chú của bạn đưa tờ tiền cho người mẹ nuôi thì coi xong để bàn rồi không có đem theo, cho nên chú mới lấy cái tờ tiền của chú trong người của chú để đưa cho ông thầy này. Thì ông thầy này nói rằng là cái tờ tiền này không phải là của chủ nhân, ý là của mẹ bạn ấy nha. Thì bắt đầu ổng mới nói rằng đó là bây giờ cầm cái chai thuốc này nè, đem về sức cho bạn trước đi, sức cho nó trước đi, rồi ngày mai á kêu mẹ của nó cầm cái áo của nó lên đây, nó bị ngàn rồi, bị ngàn là bị ma làm rồi. Xong cái về á là chú mới kể lại vậy, cho nên mẹ bạn sợ dữ lắm. Cho tới sáng ngày hôm sau á là chú cũng qua để đưa mẹ bạn đi, thì lúc đó mẹ của bạn cũng không có biết là lấy cái áo nào, cho nên mẹ của bạn mới kêu bạn rằng á là bây giờ con cởi cái áo đang mặc trong người ra đi, lấy cái áo khác để mẹ cầm cái áo này đưa lên cho ông thầy coi. Thì sau đó là mẹ với chú mới đi ha. Khi đi lên đưa cái áo cho ông thầy á, ổng dòm, mẹ của bạn là người dân tộc Mường các bạn nha. Thì ông này ổng lúc này ổng không có nói tiếng Kinh của mình, mà ổng nói cái tiếng Mường của người dân tộc Mường á. Là mẹ bạn về kể rằng á là cái lúc mà lên đưa cái áo cho ổng á, thì ổng nói rằng cái áo này là cái áo ngứa nó đang mặc, trong khi mẹ đâu nói đâu, mà ổng biết hay vậy đó. Bắt đầu ổng mới nói rằng á là do nói chuyện qua lại ha, xong cái ổng cầm cái áo, ổng giờ không biết ổng làm sao nữa, cái hồi sau cái ổng mới nói với mẹ, nói rằng á là do là nó đi tắm suối, là cái ngày mà đám hỏi của người em của bạn đó, là con nhỏ này nó đi tắm suối mà tắm ngay cái giờ vua Thủy Tề của cái chỗ suối đó đó, là ông vua Thủy Tề nó ổng đang đi dạo rồi thấy hả là bạn này đang trong cái độ tuổi dậy thì đó các bạn, 16-17 tuổi đó, cho nên nó hả là ông nó thích. Ông thích thành ra là ông muốn bắt bạn để mà đem về làm vợ của ông. Là cái này là nguyên văn ông thầy nói như vậy. Nghe nó khó tin các bạn ha, nhưng mà ông thầy nói vậy đó. Nói rằng là do vua Thủy Tề của cái suối đó đó đang đi dạo. Đi dạo xong thấy bạn tắm mà bạn hả là con gái đang dậy thì nữa, cho nên nó là muốn bắt bạn làm vợ. Rồi hả là giống như khiến vậy đó. Rồi trong cái lúc mà cơ thể của bạn yếu á, thì những cái vong linh mà vất vơ vất vưởng á là lợi dụng lúc đó để mà theo, để mà phá bạn. Thành ra là bạn mới có những cái bệnh mà trong bệnh viện người ta khám không ra như vậy. Thì cuối cùng là ông thầy mới đưa cho mẹ một cái lọ, kêu rằng là cái nước này nè, đem về là mỗi ngày uống 7 ngụm, mà uống trong vòng 7 ngày. Thì sau 7 ngày ổng sẽ, ổng xin cái địa chỉ nhà đó, ổng sẽ hả là sau 7 ngày ổng sẽ xuống cúng cho, chứ uống xong hết bệnh rồi không cúng cũng hả là sẽ bị hả là cái khác à. Mà ổng còn nói rõ ràng rằng lúc đó đang là cuối tháng 5 âm lịch các bạn, thì ổng nói rõ ràng rằng nếu mà không có kịp thời, mình không có kịp thời để mình trị á, là tới tháng 7 âm lịch á là con bé này nó sẽ bị bắt đi, nó bị hả là vong bắt đi các bạn, đem đi. Thì lúc đó hả là cuối tháng 5. Xong cái hả mẹ bạn nghe vậy sợ lắm, cũng hả là lật đật đem cái chai nước đó về cho bạn uống. Mỗi ngày bạn uống 7 ngụm. Uống 7 ngày sau là bạn hết hoàn toàn, bạn không còn nổi mẩn đỏ nữa, không còn đau bao tử nữa, không còn gì nữa, khỏe mạnh hoàn toàn. Thì sau đó là ông thầy ổng lên nhà của bạn, ổng mới cúng, ổng cúng, ổng làm lễ. Thì nói chung ổng cúng làm lễ thì cũng bình thường, giống như các ông thầy khác đó các bạn. Mà ổng còn nói thêm rằng á là có một cái chi tiết vậy nè. Là cái ngày đám hỏi của cái người em con của chú bạn ha, là do gốc bên nội của bạn là gốc người Bình Định, là người Trung á các bạn. Rồi xong rồi sau này á là gia đình của bạn là lên trên chỗ Phú Thọ này, là ở làm việc làm ăn tại đây luôn. Thì cái ngày hôm mà có cái lễ hỏi á, là cái người anh bà con của bạn ở dưới Bình Định á là đi Phú Thọ để mà dự cái đám hỏi đó. Thì khi mà anh này đi là có một cái vong của cái bà tổ cô ở bên nhà nội của bạn á là đi theo anh để mà lên đây. Khi mà lên đây á thì mọi người không biết, do là mọi người đâu có biết cái vụ mà bà này lên, cho nên hả là mọi người không có cúng cho bà. Thành ra là bà ghen ghét cho nên bà lấy cái vía của bạn á để mà bà bán cho hả là quỷ tai sai. Thì ông thầy cũng cúng để mà kêu vía của bạn về. Thì đó là cái câu chuyện của một bạn nữ ở Phú Thọ đã trải qua và kể lại cho kênh chúng ta nghe. Bạn kể rằng sau khi mà xức cái thuốc của ông đó cho, uống thuốc của ông đó cho, với lại ông lên cúng xong á là từ đó về sau là bạn bình thường trở lại, không có bị vấn đề gì hết. Thì đây là chuyện của bạn nữ. Mà các bạn thấy á, là tới cái đoạn mà vua Thủy Tề mà đi dạo mà thấy bạn đang tắm là đang tuổi dậy thì á, thì nghe nó có vẻ khó tin, nhưng mà thiệt tình á là nhiều khi những cái chuyện khó tin mà nó lại có thật. Các bạn thấy không, có nhiều cái bệnh rất là lạ, trong khi mình đi vô trong bệnh viện mình khám này nọ kia, chụp X quang này nọ kia, bác sĩ người ta không trị được, Nhưng mà khi mà vô tay mấy ông thầy hay hay giỏi giỏi là lại trị được, do là bệnh về người âm, bệnh về tâm linh các bạn. Cho nên đó là có những chuyện tuy là nó khó tin nhưng mà nó lại có thật các bạn ha. Thì đây là chuyện đầu tiên của tập ngày hôm nay. Tiếp theo là chuyện thứ hai. Chuyện này là của một bạn nữ khác. Bạn nữ này quê ở An Giang các bạn. Thì bạn đã gửi tin về để mà kể lại một cái câu chuyện do bạn cùng với lại một người bạn thân của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm trước. Bạn kể rằng là đó là cái ngày 30 tháng 4, 1 tháng 5. Cho nên nó là được nghỉ lễ đó. Thì thành ra là hai bạn này mới hẹn nhau đi chơi. Quê An Giang thì đầu tiên là hai bạn đi Châu Đốc trước, đi vòng vòng Châu Đốc. Xong rồi tới chiều tối hôm đó thì mới chạy về Long Xuyên. Tính rằng là sẽ dạo chơi Long Xuyên một đêm rồi qua ngày hôm sau mới về. Thì cái lúc mà lên là đến thuê một cái nhà nghỉ. Thì cái nhà nghỉ đầu tiên là người ta đã hết phòng rồi, người ta kín phòng hết trơn rồi. Cho nên hai bạn này phải đi kiếm một cái chỗ khác, một cái nhà nghỉ khác. Thì cuối cùng là cách cái nhà nghỉ đầu tiên khoảng chừng 4-5 căn nhà đó, là hai bạn thấy có một nhà nghỉ khác. Tên thì bạn có nói nhưng mà Thi không có nói ra nha, tại vì người ta cũng đang hoạt động kinh doanh. Thì lúc đó là hai bạn mới chạy vô, thì người ta mới nói rằng còn phòng. Mà bạn nói rằng nha, cái ban đầu, cái ấn tượng đầu tiên khi mà mình bước vô trong cái nhà nghỉ này á, là cảm giác nó rờn rợn, nó u ám trước. Xong rồi thì cũng vô, tại vì bây giờ có phòng thì mình lên thôi. Xong cái hả là người ta cũng cho hai bạn này lên trên cái tầng 3 đó, bắt đầu lên nhận phòng. Thì mới nãy hai đứa có mua đồ ăn sẵn rồi, cho nên khi mà hai đứa lên nhận phòng, lúc mà ở dưới quầy á, bạn nói rằng để ý cái bãi giữ xe á, là chỉ duy nhất chỉ có xe của hai bạn này mà thôi, ngoài ra là không có xe khác, ý là không có khách đó nha. Ví dụ như nếu mà có khách của các phòng khác thì phải có xe chứ, nhưng đằng này chỉ có một chiếc xe của hai bạn này thôi. Thì cũng bình thường đi, bắt đầu lên nhận phòng, xong cái tắm rửa xong cái để mấy cái đồ ăn mua sẵn để phòng, rồi hai đứa mới chạy đi chơi. Khi mà chạy đi chơi một hồi cho tới tầm khoảng chừng 9 giờ mấy, 10 giờ hai đứa mới quay trở lại cái nhà nghỉ này. Thì khi lên lúc mà về cũng thấy chỉ có một chiếc xe của hai đứa mà thôi, ngoài ra không có xe khác. Bắt đầu đi lên bắt đầu lôi mấy cái đồ ăn mà mua sẵn rồi đem ra. Nhưng mà các bạn biết không, khi mà đem ra là đồ ăn hư hết trơn, ôi thiêu hết trơn luôn, mà mặc dầu đồ ăn mới mua hồi chiều. Mà sao tự nhiên bây giờ ôi thiêu hết? Thì hai đứa không nghĩ gì đâu, hai đứa chỉ nghĩ rằng là chắc là do là người ta làm lâu rồi cái mình mua bây giờ nó hư thôi. Thành ra không có nghĩ gì hết, đem đồ ăn đó đi bỏ. Xong rồi hai đứa leo lên giường nằm dọc điện thoại chút xíu, rồi nhỏ bạn kia nó ngủ trước, bạn ngủ sau. Bắt đầu khi ngủ tới tầm khoảng chừng 12 giờ mấy, tự nhiên bạn bị giật mình bởi những cái tiếng động rất là kỳ. Đó là cái tiếng cười, bạn nghe rõ ràng tiếng cười, mà tiếng cười há há há um sùm vậy đó. Mà bạn giật mình cái bạn lắng tai bạn nghe tiếng cười, mà phải cầu 2-3 đứa con gái tầm khoảng cũng trẻ trẻ hai mấy tuổi á, mà nó cười sùm hết. Xong rồi đập cửa rầm vậy đó. Cái bạn mới suy nghĩ rằng trời đất ơi, giờ này bạn nhìn đồng hồ bạn thấy 12 mấy, bạn mới nghĩ bụng, nó trời đất ơi, giờ này ai mà vô duyên bất lịch sự gì mà cười sùm cười ha hả, trong khi bất lịch sự khuya rồi mà cười ha hả, rồi đóng cửa rầm vậy đó. Thì bạn nằm bạn cũng bực, xong bạn cũng nằm lắng tai nghe, nhưng mà nó cười hoài các bạn, nó cười ha mà sùm hai ba đứa, rồi còn có thêm hả là tiếng cười của con nít nữa. Bạn cứ nghĩ rằng chắc là mấy cái phòng kia có khách vô, rồi nó đập cửa rầm. Sau một hồi bạn tức vậy đó, bạn tức tối chợ nghĩ sao vậy trời, nghĩ sao giờ này, nãy giờ sùm nãy giờ rồi. Xong cái hả là bắt đầu nha, bạn mới hả là nằm lắng tai nghe, tự nhiên nghe tiếng chân kịch kịch kịch. Xong cái nhỏ bạn lúc này nó cũng hả là bật dậy nữa, cái hả là nhỏ bạn nó chờ má hả, đứa nào mà vô duyên bất lịch sự vậy, đi ra coi chắc là cái tiếng chân này là của cái ông chủ khách sạn, ông lên ổng la mấy đứa đó là giờ này ồn ào khách khác còn nghỉ nữa. Nhưng mà khi mà người bạn này bước ra để mà mở cái cửa ra dòm bên kia thì hoàn toàn những cái tiếng đó im bặt và cái tiếng chân cũng không còn. Thì lúc đó là người bạn này không biết là thấy cái gì, cái quay vô đóng cửa quay vô, cái mới nhảy lên giường, cái bạn hỏi rằng mày thấy gì không, thấy gì bên kia không, cái bạn này nói không có gì đâu, mày ngủ đi nhỏ này nó thấy rồi, nhưng mà nó không nói, tại vì bạn này rất là sợ ma, cho nên nhỏ này nó không có muốn nói các bạn, thì nó kêu rằng là ngủ đi, ngủ đi, sáng rồi trả phòng rồi về, ngủ đi đừng nhiều chuyện. Các bạn nói mày không nghe hả, mày không nghe nó ồn ào á, cái nó cứ nạt nó, mày ngủ đi đừng nhiều chuyện. Xong cái bắt đầu nó dứt tròn hồi, cái bắt đầu nó lại cười lên, các bạn nó cười hả hả hả, bắt đầu đập cửa rầm rầm rầm, nói chuyện xì xào, nhưng mà thiệt tình bạn lắng tai bạn nghe thì bạn cũng không biết là nó đang nói gì, mà bạn chỉ nghe nó cười thôi, mà bạn nghĩ rằng chắc là mấy đứa này chắc là nó vô nó mướn phòng khách sạn, cái nó vô để nó đập đá đó, cho nên nó là nó quậy, nó phá, nó bay bên kia thì một chút xíu nó ngủ nó hết. Nhưng mà thiệt tình nằm hoài, bạn nói trời, nằm mà ban đầu bực bội sao ngồi nghe rầm rầm rầm, nghe tiếng cười tiếng nói, tự nhiên ngồi bạn nổi da gà, tuy rằng bạn không thấy nha, chỉ là nghe tiếng động vậy thôi, mà chủ khách sạn đâu cũng không lên nhắc nhở nữa. Bạn nằm đó cho tới 3 giờ sáng nó mới dứt, nó mới im lặng hoàn toàn, nó hết luôn, thì lúc đó là bạn mới ngủ cho tới 8 giờ sáng hai đứa mới dậy mới bắt đầu hả, là mới trả phòng đi về. Thì trên đường về nhỏ bạn nó mới thấy á, nó mới nói với bạn rằng á là trời ơi, khách sạn gì đâu ma không, hèn chi ế nhệ, tại vì sáng xuống thì cũng chỉ có một chiếc xe của hai đứa này thôi, ngoài ra không có xe của khách khác các bạn. Thì nhỏ bạn mới nói rằng á, trời ơi, khách sạn gì đâu hả mà ma không là ma, tối quậy suốt một đêm luôn, hèn chi hả là không có khách khứa là phải rồi, ế nhệ là phải rồi. Thì bạn mới nói rằng ủa vậy hả mày thấy gì hả. Thì nhỏ bạn này nó lại không kể, nó thấy nhưng mà nó không kể các bạn, nó chỉ nói rằng khách sạn gì đâu mà ma không thôi. Thì đó là một chuyện, tuy rằng á là bạn này không thấy gì cả, nhưng mà bạn nghe những cái tiếng động, những cái tiếng cười nói, những cái tiếng nói chuyện xì xào, mà không nghe được cái nội dung của họ nói gì, với lại tiếng đập cửa rầm rầm như vậy trong một cái khách sạn ở thành phố Long Xuyên các bạn. Thì đây là chuyện của bạn nữ thứ hai đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á là cái lúc mà bạn gửi chuyện cho kênh mình á là bạn là bác sĩ mới ra trường, cho nên á là bạn có làm xin làm trong một cái phòng khám đa khoa ở quận 10 để mà lấy kinh nghiệm. Thì bạn kể rằng á là ngay từ khi còn nhỏ, gia đình của bạn đã có truyền thống đi chùa rồi á, là vô chùa xong cái các sư cũng có dạy cho bạn tụng kinh, rồi cũng có dạy cho bạn bắt ấn kim cang để mà thí dụ như mình gặp nguy hiểm gì về vấn đề tâm linh á là mình cũng có thể là có cách để mà đối phó các bạn. Cho nên nó là bạn nói rằng em rất là tự tin trong cái việc là thí dụ như có thấy ma gì đó thì em cũng không sợ gì đâu. Nhưng mà thiệt tình là bạn không thấy, thiệt tình là từ nhỏ đến lớn thấy, cho tới lớn khi mà học xong rồi á, lúc đó mới ra trường mà học bác sĩ, cho nên đó là bạn có xin vào làm trong phòng khám đa khoa quận 10 á để mà lấy kinh nghiệm. Thì khi mà vô đây làm á thì trong một tuần đầu tiên là hoàn toàn không có vấn đề gì cả, cho tới khi mà bước qua tuần thứ hai á thì bạn kể rằng nha, là cái ngày hôm đó có bệnh nhân, bạn cũng phải lo cho một bệnh nhân mà giống như người này khó dữ lắm, cho nên đó là cũng hành, tại vì do là phòng khám đa khoa chiều bệnh nhân dữ lắm các bạn. Thì nói chung là cái người này cũng hả là hạch sách, cũng hành bạn dữ lắm. Thì cho tới trưa cũng xong. Thì khi mà xong rồi thì mọi người á, mấy người mà bác sĩ nam khác thì chưa xong, cho nên đó là bạn có về cái phòng nghỉ dành cho nhân viên nam á để mà bạn nghỉ một chút. Thì khi mà vô đây nằm nghỉ, đang nằm đang thiêu thiêu, cái tự nhiên bạn nghe tiếng nói, bạn nghe giống như là hai ba người đang đứng nói chuyện vậy đó, nói vậy nè. À, Lợi, đè thằng này đi, đè nó cho nó chết mẹ nó đi, đè nó đi, hả, nó vô đây nó ngủ mà nó không xin phép tụi mình. Thì lúc đó là bạn nghe xong các bạn cũng có mở mắt ra để mà bạn dòm, nhưng mà không thấy ai hết. Thì bạn cứ nghĩ rằng chắc là mấy cái phòng khác người ta nói chuyện rồi nó mới vọng qua bên cái phòng của mình thôi, cho nên bạn lại tiếp tục bạn ngủ tiếp. Thì khi mà bạn tiếp tục bạn ngủ tiếp á, một hồi sau khoảng chừng 5-10 phút sau thôi, thì bạn nói rằng tự nhiên cái lưng của em nó lạnh lên. Nó lạnh y chang giống như là em nằm lên trên một cái cục nước đá vậy đó, y chang như mình đang nằm trên cục nước đá vậy đó. Nó lạnh toát luôn, nó lạnh liệt lạnh lên cái tay chân của em, không có, giống như là nó mỏi, nó nhức dữ lắm kìa, rồi ngộp thở, khó thở. Thì bạn mới nghĩ, tại vì bạn là bác sĩ mà, cho nên bạn nghĩ rằng á, là chắc là do mình nằm cái gối nó cao quá, thành ra là máu nó không có chảy lên não kịp, cho nên mình mới có cái trạng thái đó. Bạn tính rằng bạn sẽ ngồi dậy để mà dỗ dỗ cái cổ, nhưng mà khi mà tính ngồi dậy, muốn ngồi mà ngồi không được các bạn, ngồi không được, nằm đó cứ ngắt luôn, khó chịu, tay chân không nhúc nhích được, không thể nào ngồi dậy được, nhưng mà chỉ có con mắt là mở được thôi. Thì khi bạn mở con mắt ra, bạn thấy rõ ràng có nguyên một cái cục trắng xác như là cái banh đang ngồi trên bụng của bạn, nó đang đè trên bụng của bạn. Trời ơi, khi bạn thấy là bạn biết rồi, bạn đâu sợ đâu. Cho nên đó là bạn mới nhắm mắt lại, bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Thì bạn cảm giác rằng có một cái hai bàn tay bóp vô cổ của bạn, bóp siết chặt lắm, siết chặt lắm. Nó nói với bạn như nè, mày niệm Phật hả mày? Mày niệm Phật hả mày? Mày niệm Nam Mô Di Đà Phật hả mày? Tao không sợ mày đâu. Mày niệm Phật hả? Mày niệm Nam Mô Di Đà Phật hả? Tao không sợ mày đâu, tao không sợ mày đâu. Bắt đầu nó bóp siết vô, nó bóp mạnh vô, cái lúc đó là bạn mới chuyển qua, bạn mới hả là kêu danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Thì khi mà bạn niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát á, là bắt đầu bạn cảm giác rằng cái cổ của bạn giống như là nó nới lỏng cái tay nó ra. Mới nãy là nó bóp chặt lắm, nhưng mà bây giờ nó nới lỏng lỏng lỏng lỏng cái tay nó dần dần dần. Xong rồi á là bạn cảm thấy khỏe luôn. Các bạn mở mắt ra là bình thường, không thấy nữa. Mới nãy là mở mắt ra thấy nó ngồi một cục ở trên bụng á. Xong các bạn mới suy nghĩ, bạn mới tức lắm. Tại vì từ sáng là bạn mắc cái áp lực công việc, cho nên bạn mệt dữ lắm. Cho nên cái lúc này bạn tức lên, với lại do là bạn cũng có giỏ mà, cho nên bạn mới suy nghĩ bụng, bạn chửi. Bạn chửi má, hả, mày đè cái gì đè, tao mệt muốn chết, hả, để tao ngủ một chút cũng không được nữa, ma cỏ gì đó mất dạy. Bạn chửi vậy đó, bạn chửi hả, đè tao hả, hả mày ngon, mày xuất hiện đó coi, mày ngon, mày đè tao nữa coi. Thì khi nói xong câu đó đó ha, bạn nhắm mắt lại muốn ngủ tiếp, nhưng khi ngủ tiếp thì bạn lại bị bóp cổ, bị đè tiếp các bạn, cái trạng thái đó là nặng tiếp. Thì lúc này á, bạn nói rằng trời ơi, không hiểu sao lúc đó sung vô cùng luôn. Bạn mới đưa tay mà đánh, đưa tay mà giọng giọng giọng giọng đánh. Mà ta nói hả là cái lúc mà bạn đưa tay bạn giọng bạn đánh ha, là bạn có cảm giác như đóng vô trong cái không khí, đóng như trong không khí vậy nè các bạn. Nhưng mà bạn lại nghe tiếng thịt thịt thịt giống như mình đang đánh ai đó vậy đó. Xong rồi ha, cái lúc mà tự nhiên nghe một tiếng bịch á lên một cái là giống như nó rớt xuống bụng bạn vậy đó, thì cái người của bạn lại nhẹ nhàng trở lại. Mà tuy rằng cái cảm giác là đánh vô không khí nha, mà bạn vẫn nghe tiếng bụp bụp bụp giống như mình đang đánh ai đó. Rồi một hồi sau, giống như bạn đánh nó văng ra, nó rớt xuống đất á, còn nghe một cái tiếng phịch á một cái, nghe tiếng nó la một cái, rồi là mở mắt ra không thấy gì nữa. Xong cái bạn cũng đi xuống, bạn rửa mặt rồi làm việc tiếp. Thì từ đó về sau, khi làm việc tại đây là bạn không còn thấy nữa các bạn. Thì đó là chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 916 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 917. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho kênh chúng ta các bạn ha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.